Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 27, trời có tuyệt đường người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, đều có rất nhiều người cho rằng yêu thú đồng loại, cho rằng cái gọi là yêu tộc, chính là thú loại tu hành mà thành. Cái gì hồ ly ngàn năm tinh, vạn năm lão hòe tinh, tại trong chuyện xưa người kể chuyện, cùng với những cái kia giải rác trong truyền thuyết, trong thần thoại. Gánh vác tà ác sứ mệnh, cuối cùng đương nhiên đều muốn vì nhân tộc dũng sĩ chỗ đánh bại. Cũng có nói yêu thú đồng nguyên, yêu tính vốn dâm, yêu thú chính là yêu cùng thú tạp giao. Rồng sinh chín con đều không cùng, cũng tính là một loại có lực bằng chứng. Những thuyết pháp này đương nhiên là một loại khinh miệt tưởng tượng. Cũng là nhân tộc tiên hiền trong lịch sử cố ý chỉ dẫn một loại nhận biết. Vì đem nhân tộc từ đối yêu tộc e ngại bên trong giải phóng ra ngoài, cho nên đi trước hướng một cái khác coi khinh cực đoan. Trên thực tế yêu chính là yêu, thú chính là thú, yêu tộc là chân chính thiên địa tập trung, sinh ra cao cao tại thượng, đạo mạch quán thông, có được vô hạn tương lai. Bách tộc đều là ở nó phía dưới, chịu nó thống trị, long tộc tại lui vào biển cả phía trước, bản thân cũng không hiển hóa rồng khu. Mà là đạo thân cất bước tại thế. Chỉ có một chút yêu trinh tồn tại, là tại lui vào biển cả sau, vì đối kháng biển cả ác liệt hoàn cảnh, mới có đủ loại dị hóa. Cái gọi là long hoàng cửu tử, vốn là từ khác biệt yêu tộc chủng loại yêu phi sinh ra. Có được khác biệt yêu trinh, là không thể bình thường hơn được. Về phần nhân hoàng giết long hoàng cửu tử luyện chín cầu, cố ý lấy nó hình thú truyền thế, thì là ra ngoài chính trị suy tính, cũng không phải là cái kia chín vị cường đại long hoàng dòng dõi. Quả thật là thú thân hình thú, những cái kia thời đại viễn cổ dị thú, hoang thú, cũng là thiên sinh địa dưỡng, sinh ra vĩ lực vô tận. Cái trước mạnh mẽ tại trời sinh dị pháp, cái sau mạnh mẽ tại trời sinh thể phách, tại dài rằng giặc lịch sử bên trong, chúng có tiêu vong, có thoái hóa, có bị thuần hóa, có tăng cường sinh sôi năng lực mà hạn chế siêu phàm năng lực, có bị biến mất trí tuệ mà đoạn tuyệt cường đại khả năng. Đây chính là hiện tại các loại dã thú gia cầm. Hiện nay hiện thế, dã thú gia cầm khắp nơi sinh sôi, dị thú còn chợt có chỗ thấy, hoàng thú cũng là cơ hồ đã không tồn tại. Những nội dung này tại Tĩnh Hư Nhớ Ngươi tập bên trong đều có tương ứng ghi chép. Nho gia pháp gia một chút trong điển tịch cũng có tương quan miêu tả. Khương Vọng cũng là đều tại bên trong Tắc Hạ học cung học qua. Có thể tại Tắc Hạ học cung bồi dưỡng học sinh, đều là ưu tú tu hành hạt giống. Đương nhiên phải đối yêu tộc có chính xác nhận biết, tôn trọng đối thủ, hiểu rõ đối thủ, sau đó mới có thể chân chính chiến thắng đối thủ. Yêu tộc chưa bao giờ là cái gì hung vật chỉ có võ lực, càng không phải là cái gọi là loại kém giống loài tồn tại tiên thiên thiếu hụt. Bọn hắn là chân chính bộ tộc có trí tuệ, chân chính trời sinh cường đại, có được thiên phú bách tộc không kịp, thậm chí có thể nói, bọn hắn là thiên định tôn quý. Đương nhiên, nhân tộc lấy từ viễn cổ thời đại đến hiện thế dài rằng giặc lịch sử, chỉ miêu tả bốn chữ nhân định thắng thiên. Dã thú là dị thú hoang thú thoái hóa, hung thú là nhân tộc đối dã thú cường hóa hung tính làm nhạt linh tính thúc đẩy sinh trưởng. Yêu thú càng hoàn toàn là nhân tộc từ không đến có sáng tạo giống loài. Yêu thú xuất hiện, gia tăng thật lớn khai mạch đan sản lượng, tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp, cũng là đối yêu tộc cảnh gặp khắc sâu nhất miêu tả. Mà trong thế giới thiên ngục những thứ này ác thú, cùng Khương Vọng nhận biết lại có khác nhau, cũng là không biết như thế nào hình thành giống loài. Tại Khương Vọng cảm thụ bên trong, đầu này màu đen cự hùng có dã thú tập tính, dã thú linh trí, mà gần với yêu thú lực lượng, quá mức to lớn hình thể, lại gần với trong truyền thuyết hoang thú. Đương nhiên, những ngày này du đãng tại rừng sâu núi thẳm ở giữa, hắn cũng đã được chứng kiến không ít ác thú, từ không đến mức ngạc nhiên. Bao quát, ác thú, cái danh từ này, hắn cũng là từ những cái kia tiểu yêu trong miệng học được. Sớm đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Làm hắn giật mình không ổn chính là, hắn tại làm sợ hãi đầu này màu đen cự hùng thời điểm. Phát giác trong đó có mặt khác một sợi ý chí tồn tại. Mặc dù rất nhanh liền bị hắn đánh tan. Nói cách khác, đầu này màu đen cự hùng, ngoài ý muốn đến thăm, căn bản chính là một lần tính nhắm vào hành động. Thậm chí có thể rất trực tiếp nói, chính là vì buộc hắn ra tới, mà hắn trước về suy nghĩ làm ra bản năng phản ứng. Bại lộ hành tung của mình đầu kia cự hùng như núi lở đồng dạng ép đến. Hắn vốn cũng không khả năng tiếp tục ẩn tàng. Cho tới bây giờ, hắn đều không có nghĩ rõ ràng. Hắn là thế nào bị phát hiện? Hắn chẳng qua là phát giác được. Mấy cái kia kinh hoàng chạy tứ tán yêu tộc, lại chậm rãi tụ lại trở về. Tại càng xa xôi, cũng có mặt khác mấy đội yêu tộc động tĩnh phát sinh. Chính mang theo không che giấu chút nào sát ý. Cực tốc tới gần, một cái mạnh nhất chỉ có ngoại lâu thực lực yêu tộc đội ngũ. Là thế nào phát hiện hắn? Làm sao có thể tại hắn không biết rõ tình hình tình trạng phía dưới? Hoàn thành sâu chuỗi, tích tắc này, một đường đến tất cả chi tiết đều ở trong lòng lăn lộn. Hắn nghĩ tới cái kia dáng như kinh cức hoa phức tạp ấn ký tại đây một đường bám đuôi trong quá trình. Hắn có chú ý tới mấy cái yêu tộc, tại rễ cây hoặc dưới đá các loại không thu hút địa phương. Ẩn nấp lưu lại một chút ấn ký. Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ ra những cái kia ấn ký ý nghĩa. Suy đoán có lẽ là một loại lộ tuyến ghi chép. Hiện tại xem ra, đó chính là bọn họ câu thông phương thức. Một loại không liên quan đến lực lượng lưu động bí văn. Yêu tộc tự có xa xưa trí tuệ cùng rực rỡ văn minh. Tại nhân tộc tất cả đại địch bên trong, tuyệt đối là phần độc nhất. Đương nhiên tại bám theo một đoạn quá trình bên trong, Khương Vọng mặc dù không hiểu những cái kia ấn ký ý nghĩa, nhưng cũng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, có ý thức bắt trước ác thú vết tích, phá hư một chút, bằng không hiện tại tụ lại. Chỉ sợ không chỉ chừng này cái yêu tộc, một cái, hai cái, năm cái, mười cái, cực lớn ngồi yên gấu đen, giống như một bức tường nằm ngang ở nơi đó. Khương Vọng đã lặng yên chuyển cái vị trí, giấu vào gấu đen hơi nghiêng bên trái một cái thiên nhiên mục nát hốc cây bên trong. Lấy hồng trang kính quan sát phạm vi 50 dặm hoàn cảnh, phán đoán chính mình là bị người nào phát hiện. Đối phương lại chuẩn bị như thế nào thủ đoạn, mà một cái diện mạo tương đương anh tuấn tuổi trẻ yêu tộc. Liền tại cự hùng bị khuất phục về sau, nhẹ nhàng linh hoạt từ nơi xa đi tới. Hắn yêu trinh là một cái đuôi dài, rũ xuống sau mông, giống như rắn linh động. Mi tâm của hắn càng là vặn vẹo lên vỡ ra một đường vết rách. Từ trong hiển lộ một cái ẩn hiện ánh sáng đỏ dựng thẳng đồng. Dựng thẳng đồng từ biên giới có một vòng yêu dị đường vân. Từ giờ phút này ngoại trinh nhìn, hắn chỉ ít có được hai hạng trời sinh thần thông, là làm không thẹn yêu tộc thiên tài. Khương Vọng nếu là sớm biết hắn còn có dạng này một con mắt, nhất định sẽ không lựa chọn bám đuôi có hắn tồn tại chi này tiền thưởng đội ngũ. Cũng không phải là đối phó không được, mà là loại này cấp bậc yêu tộc thiên tài, nhất định có phong phú hơn thủ đoạn. Càng khó bị che đậy, cũng càng có sức nặng, càng thêm cường giả yêu tộc chỗ chú ý, một cái bình thường tiểu yêu biến mất. Có lẽ sẽ có yêu tộc tới hỏi một tiếng, có lẽ sẽ không có. Một cái yêu tộc thiên tài ngoài ý muốn biến mất, kia là nhất định muốn tra cái tra ra manh mối. Người cuối cùng hiện thân. Lúc này, cái này anh tuấn yêu tộc âm thanh nhẹ nhõm, dùng yêu tộc ngôn ngữ nói như vậy. Ta một mực hoài nghi có ai theo ta, thăm dò ta, thế nhưng thế nào đều tìm không ra tới. Chẳng qua là làm đơn giản nhiệm vụ, lấy một lấy thành ma vân tiểu công chúa niềm vui thôi. Cần phải như thế, còn điều thích khách ra tới. Hắn dựng thẳng đồng tử đóng chặt lại, thế nhưng hai mắt nhìn về phía Khương Vọng chỗ ẩn thân. Nói một chút đi, là ai phái ngươi tới? Vũ Tín, Viên Mộng Cực. Khương Vọng không có lên tiếng, không âm thanh nguyên nhân có hai cái. Một là hắn tại khóa chặt tất cả tới gần nơi này khu vực yêu tộc chiến sĩ vị trí. Tính toán mình có thể lợi dụng thời gian. Hai là, đoạn này yêu ngữ hắn nghe không hiểu nhiều. Chỉ nghe hiểu, ngươi, nhiệm vụ, người nào, đơn giản như vậy từ ngữ, đồng thời đại khái cảm giác được, tựa hồ là xuất hiện một loại nào đó hiểu lầm. Đối phương rõ ràng cũng không biết là một cái giết chết mấy vị yêu vương nhân tộc trốn ở chỗ này. Bằng không, không nên chẳng qua là phái ra loại chiến trận này mới đúng. Nếu là đơn thuần ngoài ý muốn, vận khí này thực tế quá tệ chút. So với Khương Vọng nói nhỏ, cái này tướng mạo anh tuấn yêu tộc cũng là 10 phần nhảy cẫng. Hắn rõ ràng đã lâm vào chính mình giả tưởng phán đoán bên trong không thể tự kềm chế. Đối với mình nhạy cảm phi thường hài lòng. Hắn thấy, đối phương trầm mặc là một loại ngầm thừa nhận cùng chột dạ. Hoàn toàn chính xác, hắn hướng về phía thích khách phương hướng cười cười. Hiện ra hết nắm đại cục trong tay thong dong. Thân pháp của ngươi rất tuyệt diệu, cũng rất hiểu ẩn nấp. Thế nhưng ngươi xem nhẹ một món chuyện quan trọng. Tới tìm ta phía trước, không làm bài tập sao? Cách gấu đen, từ hốc cây. Hắn mặc dù còn không có nhìn thấy thích khách dáng vẻ, nhưng thông qua đặc thù ấn ký lần lượt tụ lại yêu tộc chiến sĩ, đã đem phiến khu vực này vây quanh. Ai có thể nghĩ tới hắn khuyển hy tái ra tới làm một lần tiền thưởng nhiệm vụ, còn đồng thời an bài 20 chi cùng làm nhiệm vụ tiểu đội, phân tán tại đây bên trong rừng sâu núi thẳm đâu này. Tụ họp lại chính là một chi quân đội. Thông qua mật văn hoàn thành triệu tập liên lạc, thông qua đủ loại tẩu vị khóa chặt thích khách đại khái vị trí. Ngự sử ác thú đem thích khách trực tiếp bước ra bộ dạng. Những thứ này ngược lại là không có gì có thể khoe. Hắn khuyển hy tái vốn là bên trong thành ma vân số 1 số 2 thiên tài nhân vật. Đương nhiên cũng có xứng đôi thanh danh năng lực. Mắt thấy dưới tay càng tụ càng nhiều. Khuyển hy tái dùng ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình mi tâm dựng thẳng đồng tử, làm lấy bên thắng tuyên cáo. Tại ta lúc còn rất nhỏ, nó vẫn tại cho ta cảnh báo. Bao quát hôm nay, cũng là nó nói cho ta. Phụ cận gặp nguy hiểm dựa sát vào. Tại đây con mắt trước mặt, ai cũng mơ tưởng oa. Quá nhanh, thoáng như một đạo ánh chớp đâm xuyên rừng hoang. Tối tăm trong rừng có trong nháy mắt sáng sủa. Khuyển hy tái ngửa đầu liền ngã. Một cái bình thường nhánh cây, trên đó kiếm khí ngang dọc, xuyên qua bụng của hắn, đem hắn vững vàng đính tại trên mặt đất. Hắn đuôi dài thậm chí là mới dựng thẳng lên đến, liền đã rủ xuống, mà mi tâm của hắn dựng thẳng đồng tử, đã là trực tiếp bị khoét ra tới. Hiện ra màu đỏ thắm, hình thoi, như tinh thạch vẻ ngoài, lẳng lặng nằm tại trong lòng bàn tay của Khương Vọng. Con mắt này, ta biết cất giữ. Khương Vọng đầu đội mũ rơm thân bao áo thủng, lật tay đem viên này dựng thẳng đồng tử thu hồi. Lấy đạo ngữ nói như vậy, hắn cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu cái này yêu tộc ngôn ngữ. Thế nhưng nghe hiểu bao quát, con mắt, ở bên trong một chút từ, có đại khái ý nghĩa lời nói phán đoán. Cho nên hắn như thế đáp lại, nhân sinh có đôi khi chính là như vậy. Dù là ngươi lại cẩn thận hơn, cũng không thể nói liền nhất định có thể bình yên vượt qua đủ loại thiên tai nhân họa. Ai có thể trước đó đoán chừng hết thảy? Ai có thể biết có dạng này một cái yêu tộc, có được dạng này trời sinh thần thông, có thể để tu vi chỉ đồng đẳng với nhân tộc ngoại lâu tu sĩ hắn. Phát giác thần lâm cảnh Khương Vọng uy hiếp, Khương Vọng đã rất cẩn thận, cho dù là đối diện với mấy cái này thực lực kém xa hắn yêu tộc, cũng không có một lát khinh thường, nhưng vẫn là khiếm khuyết một điểm vận khí tốt. Bất quá với hắn mà nói, mặc dù bởi vì bị cái này khuyển yêu phát hiện mà rơi vào cực kỳ hỏng bét hoàn cảnh, nhưng bây giờ cục diện kỳ thực rất đơn giản, hắn hiện tại đã bị phát hiện. Như vậy nhìn thấy hắn yêu tộc, cùng muốn vây tới yêu tộc, đều phải chết. Toàn bộ rừng là lặng im, bởi vì âm thanh đã bị hắn khống chế. Dãy giụa cũng tốt, chạy trốn cũng tốt, la lên nhưng gọi không lên tiếng cũng tốt, tính toán chế tạo động tĩnh cũng tốt, tất cả đều vô dụng. Tại động thủ phía trước, Khương Vọng đã diễn luyện tốt rồi mỗi một bước, thậm chí tính xong giết chết mỗi một cái yêu tộc chỗ tốn hao thời gian, mà lấy hai ngón quấn ra kiếm khí, thân xếp tàn ảnh, ở trong rừng như gió chuyển qua, kiếm khí giữa ngang dọc, thế như gió thu quét lá vàng. một chỗ mục nát cành mục nát đống đất yêu thi. Yêu tộc đối phó thực lực thế này, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho dù là kéo lấy tổn thương thân, hết thảy 40 tên yêu tộc, trừ bỏ bị đóng ở trên mặt đất cái kia khuyển yêu bên ngoài. Chỉ để lại hai cái yếu nhất nhất không thể nào dùng thủ đoạn tiểu yêu làm khảo vấn mục tiêu. Còn lại chết hết, đầu kia màu đen cự hùng, vẫn là đàng hoàng ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích, thậm chí chặt chẽ nhắm mắt lại. Hiện tại, ta chỉ có một cái rất đơn giản yêu cầu. Khương Vọng nhìn xem cái kia hai cái run lẩy bẩy tiểu yêu. Cũng không che giấu chính mình mỏi mệt. Có chút khàn khàn dùng đạo ngữ nói. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Vẽ một tấm bản đồ cho ta. Ở phía sau hắn, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời. Tất cả chết đi yêu tộc. Trên thi thể đều dấy lên màu đỏ hỏa diễm. Liền như thế trầm mặc đốt thành hư vô. Rừng tối xích hỏa tàn thi. Thật là làm yêu kinh sợ. Hai cái yếu đuối tiểu yêu cầm vũ khí lên. Run run ganh đua trên mặt đất họa. Mà Khương Vọng chẳng qua là từ bên cạnh bọn họ đi qua. 40 tên yêu tộc. 8 cái tiền thưởng tiểu đội. Toàn bộ thất thủ tại giữa rừng núi. Ắt phải sẽ khiến yêu tộc điều tra. Nhất là cái này khuyển yêu như vậy có thiên phú. Làm tiền thưởng nhiệm vụ đều có nhiều như vậy dưới tay tùy hành. Tất nhiên bối cảnh không tầm thường. Hắn thất thủ tin tức nhất định sẽ gây nên kịch liệt phản ứng. Nói cách khác, mảnh này rừng hoang bên trong đã giấu không được thân. Hướng càng sâu càng xa xôi đi. Cơ hồ là nhất định sẽ đâm đầu vào cái nào đó không biết chiến trường. Lại dùng cái này tổn thương thân. Lại có thể chạy bao xa. Mà tại chủng tộc chiến tranh bộc phát thời điểm đi lên hoang nguyên. Càng không khác hành động tìm chết. Là lấy tại dạng này một lần ngoài ý muốn sau. Một lần nữa lại dò xét toàn bộ cục diện. Trong lúc nhất thời đã là liền chỗ trống để né tránh đều không nhìn thấy. Một đối 40, dù thắng còn bại, giết chết chính là tiếp tục dù đãng khả năng. Nhưng Khương Vọng y nguyên biểu hiện được rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi trở về cái kia bị đóng ở trên mặt đất khuyển yêu trước người. Nhàn nhạt nói, chúng ta tâm sự. Khuyển hy tái mi tâm có một cái xấu xí vết thương. Máu tươi thoa khắp hắn anh tuấn mặt. Cái kia xuyên qua hắn phần bụng. Tuy chỉ là một cái bình thường nhánh cây. Trên đó gào thét kiếm ý cũng đã đem hắn trong cơ thể phản kháng lực lượng toàn bộ đánh tan. Hắn trợn to mắt nhìn Khương Vọng. Cắn răng nghiến lợi chữ tiếng nói. Tộc nô lệ, Khương Vọng cũng không có nghe hiểu cái từ này. Nhưng cũng đoán được không phải cái gì tốt nói. Chẳng qua là tương đương nghiêm túc dùng đạo ngữ nói một câu. Nếu như ngươi có thể thật tốt phối hợp ta, ta có thể nhường ngươi chết được chẳng phải thống khổ. Đáng chết ti tiện ác xúc. Khuyển hy tái giận mắng liên tục. Ta chết người cũng chạy không thoát. Ta chính là thành ma vân khuyển hy tái. Gia gia của ta là oa. Ngô. Hắn đau đến cái cổ gân xanh đều bên ngoài lồi. Dãy giụa lấy lại không phát ra được hoàn chỉnh âm thanh. Chửi mắng bộ phận Khương Vọng là nghe hiểu. Cho nên hắn trực tiếp cũng chỉ cắt cái này khuyển yêu đầu lưỡi. Ta cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Không bằng trước không cần nói. Hắn nhớ lại thanh bài khảo vấn kỹ xảo. Chậm rãi chế tạo áp lực. Xé rách mục tiêu tâm phòng. Ta hỏi ngươi đáp. Được không? Đồng ý liền nháy một cái con mắt. Không đồng ý liền nháy hai lần con mắt. Khuyển hy tái gắt gao trợn tròn mắt. Không nhúc nhích, thậm chí mi tâm tản mạn khắp nơi máu tươi, đều chảy đến con mắt của hắn. Hắn cũng là đối cứng lấy nháy mắt cũng không nháy mắt. Hắn cốt khí cùng huyết dũng, không thể nghi ngờ cũng là đối địch đầu thương. Khương Vọng thế là đưa tay đem hắn con mắt khép lại. Cùng nhau xóa đi hắn sau cùng sinh cơ. Tiếp theo lấy tam vị chân hỏa, đem cỗ thi thể này nhóm lửa. Nhưng ngay lúc này... Bỗng nhiên có một cái mới tinh đao tệ, tự hành nhảy ra hộp chữ vật, nhảy tại hắn đỉnh đầu. Trước đây thật lâu, Dư Bắc Đấu tặng cho đao tệ. Khương Vọng trong lòng hơi động, lúc trước hắn cũng thử qua rất nhiều lần, muốn thông qua cái này viên đao tệ cùng Dư Bắc Đấu liên hệ. Nhưng lại không thể có phản ứng, tưởng rằng lưỡng giới bích chướng nguyên nhân. Lúc này đao tiên tự vọt, Có lẽ là Dư Bắc đấu đến. Có hy vọng, làm cổ xưa mệnh chiêm một đạo thành tựu tối cao người. Đã từng mang theo hắn ngắn ngủi nhảy ra dòng sông vận mệnh cường đại quẻ sư. Dư Bắc đấu nếu là biết được hắn tình trạng, nếu là có lòng hỗ trợ, là nhất định có thể đến giúp hắn. Mọi người tốt xấu sóng vai đấu thắng huyết ma, là thân mật chiến hữu đấy. Kém nhất truyền cái tin tức cho Tề Đình, hắn cũng có thể cứu. Giờ khắc này Khương Vọng trong đầu chật ních dễ nghe lời nói. Hắn há to miệng, đang muốn mở miệng, treo tại hắn trên không cái này viên đao tệ, đã trải rộng khe hở, im ắng vỡ vụn, hóa thành một đoàn thấy không rõ nhan sắc kim loại bột phấn. Rơi xuống, tại đây rừng tối núi lặng bên trong, tại lặng im thiêu đốt khuyển yêu thi thể phía trước, Khương Vọng nhất thời im ắng. Vào giờ phút này, hắn cảm nhận được một loại cực lớn ác ý, nhưng cũng không đến từ cái nào cụ thể địch nhân. Cách chương.